Chương 2. 195 trường sinh thụ hoa nở. Tiểu Mục trong lòng hơi động. Bản mệnh tinh thổ, thế nhưng là cùng tiểu thủy bản mệnh tinh thủy, có thể xúc tiến tu vi của nàng dùng không được nàng lại nghĩ lại, tại cầu cầu phụ trợ hạ, kia xóa bản mệnh tinh thổ trong chớp mắt liền đầu nhập vào trong cơ thể của nàng, cấp tốc bị nhánh cây nhỏ chạc quấn quanh, hút vào đột nhiên mở ra huyền khư cảnh nội. Cùng lúc đó, Tiểu Mục cùng Mạc Liên đồng thời cảm thấy, chính mình đứng đảo nguyên tinh nơi, có chút chấn động một cái. Tiểu Mục nội thị bên trong có thế nhìn thấy, toàn bộ tinh vực nháy mắt sáng lên một cái. Rộng lớn bát ngát bên trong tinh vực, một viên lớn chừng quả đấm trụ tinh, chính treo thật cao tại tinh vực vị trí trung tâm. Nhan sắc khác nhau bốn ngôi sao, còn quấn trụ tinh chậm chậm xoay tròn, phút chốc một chút liền lại phai nhạt xuống. Nhỏ thủy hoa ở một bên run run người, vô số giọt nước liền toàn bộ chiếu xuống thánh trong đất. Phiến dây trong lúc đó, trường sinh thụ vân vê nhi tinh tế cây giống, liền phá đất mà lên, từ thánh thổ bên trong chui ra, mở rộng một chút nhỏ bé yếu ớt thân thể. Mạc Liên cùng Kiều Mộc song song ngưng mắt, vô ý thức đưa tay đan sen tại một chỗ, chậm rãi chuyển bước, chậm rãi lui về phía sau. Câu câu ở một bên kích động thu cờ đờ y sinh trựa nờ dê, thuận tiện hấp thụ trường sinh thụ tràn đầy sinh mệnh lực, một trường cây nhỏ trên mặt, gắn đầy vui sướng thần sắc. Chỉ thấy trước mắt, mọc ra thánh thổ trường sinh thụ nhỏ manh mối, tại từ từ rút dài to thêm, cành lá rậm rạp hướng thượng mánh liệt vọt, vô số phiến xanh biếc phiến lá, từ trên cành cây dài đi ra. Cho đến một điểm nụ hoa tại đầu ca nhờ lặng yên nở rộ. Hình tròn đóa hoa, từng đóa bung lỏng ra nụ hoa, phun ra ngũ thải yêu kiểu quan mang. Tiểu Mục hơi hơi ngước đầu, ánh mắt ngưng trệ rơi vào cây kia trường sinh thụ bên trên. Trường sinh thụ đóa hoa, vỡ ơ y ma là đủ mọi màu sắc, kỳ màu yêu kiểu, đẹp như vậy kia từng đóa hình tròn bông hoa nở rộ ra lúc, liền như là đếm không hết pháo hoa ở trước mắt tràn ra hào quang. Thật đẹp ai trong tầm mắt tràn ngập một mảnh mỹ lệ sắc thái. Phảng phất toàn bộ đào nguyên đều được thắp sáng, hướng về bốn phía tán thả ra vô hạn quang minh. Trường sinh thụ hạ, phồn hoa chặt đám, một đôi thần tiên bích người, song song nhìn chăm chú một chút. Đồng đều từ đối phương trong mắt, đọc lên một mảnh nhu tình mật ý trường sinh, chi bằng tướng mạo tư thủ. Đời này có ngươi, trường sinh mới có thể hiện ra nó ý nghĩa. Nếu không, bất quá chính là, sống uổng từ từ thời gian, hoang phế mạch mạch tuổi tác mà thôi. Hai người ánh mắt giằng co, thiên địa vạn vật phảng phất tại thời khắc này, toàn bộ ở trước mắt biến mất. Thời gian, không gian, đều không tồn tại. Cho dù là cây kia tán thả ra phồn thịnh chi quang trường sinh thụ, đều không có lẫn nhau trong lòng người kia, đến hay lắm nhìn. Câu câu đừng ngực một tiếng rơi trên mặt đất, ghé vào trường sinh thụ dưới chân, hô hô thở hổn hển được mấy hơi thở hừng hộp. Hoa, trường sinh thụ sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh, cho nó hấp thụ nhiều như vậy sinh mệnh lực, vờ ơ y ma y lì nguyên có thể mở ra từng mảnh phồn hoa. Câu câu ngươi thế nào? Tiêu Mục ánh mắt từ Mặc Liền trên mặt quay lại, rời về phía có thể so với 3.000 ngọn nến đủ sáng lên câu câu. Không có việc gì a, không có việc gì. Cầu cầu duỗi ra móng vuốt nhỏ, mệt mỏi ngáp một cái. Chủ nhân, ta đem trường sinh thụ trước rời cắm đến này cây cây đào bên cạnh đi. Cầu cầu chớp chớp một đôi đậu đen đậu mắt nói, trường sinh thụ hoa nở sau vẫn cần đã lâu, mới có thể kết xuất trường sinh quả. Tiêu Mục biểu lộ nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn qua cầu cầu dễ như trở bàn tay đem trường sinh thụ cho nhờ dơ lên, chôn vào to lớn cây hoa đào bên cạnh. Này cây trường sinh thụ, dáng dấp thật cao, dài nhỏ thân hình, có thể cùng bên cạnh cự hình cây hoa đào một ganh đua tranh giành.